Chương 382, Tống Lao Đại Lễ. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói ra, nô tỷ, nguyên lai ngươi biết Tống Duệ A ngày hôm nay cả sống động quá trình chung Hạ Nhược Phi đều không có hướng về mọi người giới thiệu Tống Duệ thân phận, cái kia chút các khách quý đều cho rằng Tống Duệ chỉ là Hạ Nhược Phi anh em, một cái nào đó con nhà giàu mà thôi. Hắn không nghĩ tới Ngô Lệ Thiến nhưng là nhận ra Tống Duệ tới. Ngô Lệ Thiến cười cợt nói ra, từ nhỏ cùng Điền Bí Thư đến Tương Nam tỉnh khảo sát, cùng Tống tỉnh dài một nhà từng có gặp mặt một lần, bất quá Tống công tử khẳng định là đã sớm không nhớ rõ ta. Hạ Nhược Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, Tống Duệ thân phận ở Tương Nam tỉnh cái kia chính là cao cấp nhất quá tử gia A, nói trắng ra là liền Tương Nam Bí Thư công tử QNZ không Hán Châu. Dù sao Tống gia trưởng tử cháu ruột thân phận bày ở nơi đó đây, vì lẽ đó Tống Duệ quanh năm suốt tháng không biết bao nhiêu xã giao, hắn cùng Ngô Lệ Thiến chỉ là ăn qua một lần cơm, không nhớ rõ đó cũng là không thể bình thường hơn được. Ngô Lệ Thiến tiếp theo lại nói ra, vừa nãy nghi thức trước khi bắt đầu, ta không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện, biết này tấm bản vẽ đẹp là Tống Lao chuyên môn vì là ngươi sáng tác, vì lẽ đó không nhịn được lòng hiếu kỳ, muốn chứng kiến vì là nhanh. Lúc này đến phiên Lăng Thanh Tuyết như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Na nở dê hỏi, Ngô huyện dài, các ngươi nói Tống Lao là Ngô Lệ Thiến cười híp mắt nói ra, cái này ngươi nên hỏi bạn trai ngươi a, hắn nhận thức nặng như vậy lượng cấp thủ trưởng, lại đều không có cùng ngươi báo cáo, này có thể không nên a. Ngô Lệ Thiến nói xong cười như không cười liếc Hạ Nhược Phi một chút, Hạ Nhược Phi chỉ có thể lúng túng làm nở nụ cười. Lăng Thanh Tuyết nguyên bản đối với Ngô Lệ Thiến còn mang theo một tia theo bản năng địch ý, không biết thế nào hàn huyên vài câu về sau, dạng này địch ý dần dần biến mất rồi, đặc biệt là Ngô Lệ Thiến cái kia câu nói đùa, càng la để Lăng Thanh Tuyết mười phần được lợi. Lăng Thanh Tuyết cười nói với Ngô Lệ Thiến, Ngô huyện dài, hắn xưa nay không nói với ta những này, nếu không ngươi nói cho ta biết thôi vị này Tống Lao đến tột cùng là vị nào thủ trưởng. Ngô Lệ Thiến hỏi, Thanh Tuyết, ngươi những năm trước đây sẽ nhìn bản tin thời sự sao? Lăng Thanh Tuyết sửng sốt một chút, gật gù nói ra, thì nhờ cơ có nhìn. Ở Hoa Hạ không có xem qua bản tin thời sự người nên có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy rằng rất nhiều người không hề có mỗi ngày đúng giờ xem thoa y quen, nhưng khẳng định là sẽ tại trường hợp khác nhau từng thấy. Ngô Lệ Thiến nói ra, cái kia ngươi nên sẽ ở trên TV từng thấy ta vừa nói vị kia thủ trưởng Lăng Thanh Tuyết cũng là thông minh cô nương. Nếu thi nhờ cơ nhìn mới nghe đều sẽ thấy vị kia thủ trưởng, vậy khẳng định là tầng lớp cao nhất hạt nhân mấy vị thủ trưởng, mà hai giới hạch tâm lãnh đạo tầng tổng cộng cũng là mười mấy vị thủ trưởng, trong đó họ Tống chỉ có một vị Lăng Thanh Tuyết tâm niệm cấp chuyển, sau đó kinh ngạc há to miệng nói ra, là Tống đừng đoán, chính là hắn Hạ Nhược Phi cười. Khổ mà nói, Tống Lao khoảng thời gian này đều ở Tam Sơn thành phố tĩnh dưỡng, ta với hắn gặp mấy mặt. Ngô Lệ Thiến trong lòng nói ra, đâu chỉ từng thấy mấy mặt đơn giản như vậy, Tống Lao cũng sẽ không vì là chỉ là mấy mặt duyên phận người trẻ tuổi tự tay đề tử. Bất quá Ngô Lệ Thiến tự nhiên là sẽ không nói toạc ra, mà Lăng Thanh Tuyết QNZ không cảm thấy lời này có vấn đề gì, Na NZ cũng không rõ ràng Tống Lao đề tử có cỡ nào quý giá. Thế nhưng đây chính là Trung ương Thủ trưởng A gặp mấy mặt đã là phi thường ghê gớm sự tình, huống hồ vị này Thủ trưởng còn cho Hạ Nhược Phi đề tử. Lăng Thanh Tuyết cũng không nhịn được vì là bạn trai của mình cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời, Na NZ QNZ theo bản năng mà đem cái kia hộp giấy nhỏ nắm chặt một chút, tờ Lăng Thanh Tuyết tiếp theo lại nghĩ tới một chuyện, không nhịn được hỏi, Nhược Phi, nói như vậy Tống Duệ Lăng Thanh Tuyết cảm thấy khá giống là giống như nằm mơ, Tống Duệ tâm lý tuổi phỏng trường so với Hạ Nhược Phi còn nhỏ hơn nữa không có một chút nào cái giá, vẫn luôn là cười ha hả răng rớp. Đối nhân xử thế cũng coi như là nho nhã lễ độ, Na NZ quả thực không thể tin được vừa mới cái kia mơ mì hệ NZ một. Tiếng chị dâu gọi tuổi của mình người tuổi trẻ, thân phận cư nhiên như thế hiển hách. Kỳ thực Lăng Thanh Tuyết là chưa từng thấy Tống Duệ mặt khác, tiểu tử này là bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân mới đem hắn bất hảo một mặt che giấu. Dù sao Hạ Nhược Phi công ty mới lâu cắt băng mà kỳ thực Tống Duệ ở kinh thành màu đỏ con cháu trong đó cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Chính là cái hôn bất lận xấu tiểu tử. Hắn là Tống Lao cháu. Hạ Nhược Phi ngữ khí tùy ý nói ra, tiếp theo lại đùa giỡn điệu nói, ngươi cũng đừng dáng dấp này a, kỳ thực cháu trai này người cũng không tệ lắm. Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lệ Thiến cũng không nhịn được xì một tiếng bật cười. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi điệu nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói ra, lời nói đến trong miệng ngươi làm sao khó nghe như vậy a? Nhân ra là Tống Lao cháu Hạ Nhược Phi vẻ mặt vô tội vờ ơ y tay nói ra, ta cũng không nói hắn là cháu của ta a. Ngô Lệ Thiến ở một bên càng la cười đến đều sắp không đứng lên nổi. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được len lén ninh Hạ Nhược Phi một cái, nói ra, ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy a? Tống Duệ nghe được khẳng định tức chết rồi, hắn vốn là Tống Lao cháu a Hạ Nhược Phi nghiêm trang nói ra. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại cười xấu xa nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết nói, lại nói ta hiện tại liền nhi tử cũng không có chứ, làm sao có thể có lớn như vậy cháu? Đây là chính ngươi hướng tới phương diện kia liên tưởng. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên nói ra, biết ngươi miệng lưỡi lợi hại lười nói với ngươi. Ngô Lệ Thiên có chút không nhìn nổi, na nở dê nói ra, được rồi các ngươi hai cái miệng nhỏ muốn liếc mắt đưa tình, có thể chờ hay không ta đi. Rồi lại nói A Cu Nở Dê không suy nghĩ một chút ta cái này độc thân nhân sĩ cảm thụ. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt nói ra, Ngô tỷ, đều do tên kia, xấu tính. Lăng Thanh Tuyết đối với Ngô Lệ Thiến thành kiến đã sớm biến mất rồi, Cu Nở Dê rất tự nhiên cùng Hạ Nhược Phi như thế xưng hô Ngô Lệ Thiến. Ngô tỷ, Ngô Lệ Thiến cười nói ra, tiểu hạ, ta này cũng chờ đã lâu, dù sao cũng nên để ta mở mang Tống Lao bản vẽ đẹp đi. Lăng Thanh Tuyết Cu Nở Dê lập tức nói ra, đúng. Chúng ta mau mở ra nhìn thủ trưởng. Cho ngươi viết cái gì? Hạ Nhược Phi cười khổ nói ra, muốn nhìn cu nở dê không thể ở chỗ này a, một lúc lại không cẩn thận cho cả hỏng rồi, đến văn phòng đi thôi. Đại lâu cắt băng hoàn thành, di chuyển còn đang tiến hành bên trong, kỳ thực chủ yếu chính là bảo vệ cùng tài vụ hai khối, công ty cái giá đều vẫn không có kéo lên, không có khổng lồ hành chính đoàn đội. Bất quá Hạ Nhược Phi đồng sự dài văn phòng là ngay lập tức chỉnh lý tốt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp mang theo Lăng Thanh Tuyết, Ngô Lệ Thiến đi tới ở vào lầu 2 văn phòng. Tuy rằng Hạ Nhược Phi không muốn phô trương lãng phí, nhưng căn phòng làm việc này vẫn như cũ có hơn 80 mét vuông, tiếp khách khu, phòng nghỉ ngơi, thư ký văn phòng chờ đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, hiện tại Hạ Nhược Phi QNZ không có cần thiết kết hợp chuyên trách thư ký, vì lẽ đó văn phòng có vẻ trống rỗng. Văn phòng trang trí đều tuyển dụng tốt nhất vật liệu, bất quá vẫn là có một cỗ nhàn nhạt trang trí vị đạo, cái này chỉ có thể một mực mở cửa sổ thông khí, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Cũng may Hạ Nhược Phi QNZ căn bản không có trường kỳ làm công giác ngộ, hắn nguyên bản thành thói quen làm hất tay trường quỹ, ngày hôm nay đều chỉ là vì tìm tơ y cái địa phương quan sát Tống Lao bản vẽ đẹp vừa mới đến căn phòng làm việc này. Ba người vào nhà về sau, Hạ Nhược Phi từ Lăng Thanh Tuyết trong tay tiếp nhận cái kia hộp giấy. Mở ra về sau bên trong là hai tấm cầm chắc tờ giấy. Hạ Nhược Phi lấy ra đại cái kia một tấm, đem một đầu dùng trên bàn làm việc cái chặn giấy ngăn chặn, sau đó cẩn thận mà chậm rãi triển khai. Tống Lao chữ cũng chậm chậm bày ra ở trước mặt mọi người. Tâm viễn địa tự thiên đây là lấy từ đảo huyên minh đảo hoa nguyên ký bên trong danh ngôn, dùng để đưa cho đảo nguyên công ty cũng hợp với tình hình. Hơn nữa này tấm bản vẽ đẹp, Tống Lao ký tên, con dấu không thiếu một cái. Là một bộ hoàn chỉnh đệ tử. Cái giá này giá trị liền cao. Để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ chính là, Tống Lao kiểu chữ tiêu sái phiêu giật, không như trong tưởng tượng binh nghiệp xuất thân người sắc khí, bất qua ở khởi, thừa, chuyển, hợp đầu bút lông trong lúc đó, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một tia kim qua thiết mã ý cảnh. Trên thực tế Tống Lao tiền kỳ tác phẩm là ngân câu thiết họa, nét chữ cứng cáp. Hiểu việc người một chút liền có thể thấy đây là xuất từ một vị đại tướng quân tay. Thế nhưng theo Tống Lao địa vị tăng lên, thư pháp của hắn phong cách cũng là dần dần phát sinh ra biến hóa, không lại phong mang lộ ra ngoài, trở nên hơi dấu tải. Mà lần này Tống Lao đã trải qua một hồi trọng bệnh, tựa hồ đối với nhân sinh cảm ngộ QNZ có đại triệt đại ngộ biến hóa, thư pháp của hắn cũng biến thành càng thêm xuất trần thoát tục. Lại thêm vào lần này viết lại là đào hoa nguyên ký dạng này danh thiên danh ngôn, dạng này thư pháp phong cách liền có vẻ bổ sung lẫn nhau. Hạ Nhược Phi còn phát hiện, bức chữ này ký tên trên còn viết rõ tặng Nhược Phi tiểu hữu chữ. Nếu như này là một bộ nổi danh sách pháp gia tác phẩm, ghi rõ biếu tặng cho nào đó người nào đó về sau, có thể sẽ dẫn đến này tấm tác phẩm giá trị thị trường hạ giáng xuống. Đạo lý rất đơn giản, có tiền mua vật siêu tập người. Hơn nửa không nguyện ý mua một bức mặt trên viết rõ đưa cho một người khác tác phẩm về nhà, càng thêm không thể đem này tấm tác phẩm treo ở trong nhà. Thế nhưng Tống Lao đệ tử thì lại vừa vặn ngược lại. Đầu tiên Hạ Nhược Phi tuyệt đối không thể có thể đem bức chữ này lấy ra đi bán, coi như hắn nghèo đến điên rồi QNZ không thể làm như vậy. Như vậy cứ như vậy, Tống Lao ghi rõ biếu tặng cho Hạ Nhược Phi bức chữ này, tuyệt đối coi là một chương siêu cấp đùa hộ mệnh, liền Tống Lao đều chỉ mặt gọi tên tặng chữ đề từ người, cho dù là những gia tộc kia thế lực lớn muốn động Hạ Nhược Phi, cũng phải ở trong lòng cân nhắc một chút. Tống Lao phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng, Hạ Nhược Phi cu nở dê không nhịn ở trong lòng cảm giác than thở nói. Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy ký tên bên trong tên Tống Lao, lấy cùng trên đó viết biếu tặng cho Hạ Nhược Phi chữ, trong lòng cũng là hết sức kích động, cảm giác lại như là ở giống như nằm mơ. Mà Ngô Lệ Thiến càng la tràn đầy ước ao, đồng thời cũng có chút tiếc hận nếu như Hạ Nhược Phi là người bên trong thể chế, chỉ là này một bức chữ liền có thể để hắn thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Lúc này, Lăng Thanh Tuyết thấy được để ở một bên mặt khác một tấm cầm chắc tờ giấy, không nhịn được tò mò nói ra, Nhược Phi, này còn có một tấm đây, mau mở ra nhìn. Hạ Nhược Phi kỳ thực cu nở dê chú ý tới, bất quá sự chú ý của hắn bị này tấm tâm viễn địa tự thiên hấp dẫn, tạm thời không lo lắng hơi nhỏ một chút này trương. Nghe Lăng Thanh Tuyết vừa nói như thế, Hạ Nhược Phi lòng hiếu kỳ cũng nổi lên. Tống Lao cho hắn viết lưu niệm, một bức đã đủ rồi, kỳ thực viết nhiều một bức cũng không có quá to lớn ý nghĩa, làm sao lão gia tử sẽ một lần viết hai tấm đây ở hai vị mỹ nữ ánh mắt tò mò bên trong. Hạ Nhược Phi từ từ triển khai này trương tờ giấy. Làm nội dung phía trên hiện ra lúc đi ra, ba cái người không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh, đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Bức chữ này so trước đó cái kia một bức nhỏ, hơn nữa Tống Lão cũng không có ký tên, không dùng trương, trực tiếp chính là bốn chữ lớn, thế nhưng cho ba người mang tới chấn động nhưng vượt qua trước cái kia một bức. Bởi vì bức chữ này nội dung đào nguyên nông trường. Đúng. Này trương trên tuyên chỉ cũng chỉ có đào nguyên nông trường này bốn chữ lớn, nhưng trong này ẩn chứa ý nghĩa nhưng không phải bình thường. Tống Lao cấp bậc như vậy thủ trưởng, trên căn bản sẽ không cho xí nghiệp ghi tên, chớ nói chi là đào nguyên nông trường nhỏ như vậy được không thể lại nhỏ xí nghiệp. Đương nhiên, tuy nhờ cơ cu nở dê có trung ương thủ trưởng cho xí nghiệp ghi tên, nhưng loại này hiếm như lá mùa thu tình huống đều không ngoại lệ, tất cả đều phát sinh ở to lớn ương mong đợi, cho tư nhân xí nghiệp ghi tên. Nếu như Hạ Nhược Phi nhớ không lầm, đây tuyệt đối là phá thiên hoang lần thứ nhất. Mặc dù không có ký tên không dùng chương, nhưng đây cũng là hàng thật đúng giá Tống Lao tự tay viết ghi tên. A này ghi tên muốn là dùng ở nông trường trên, người bình thường có thể làm được nhìn không quá đi ra, thế nhưng có nhất định tầng cấp nhân vật, như thế nào lại không nhìn ra đây là Tống Lao bút tích. Đây không chỉ như thế, Hạ Nhược Phi công ty liền gọi Đào Nguyên công ty. Hắn hoàn toàn có thể mang Tống Lao ghi tên bên trong trước hai chữ dùng ở công ty logo, bao quát công ty chuyên dụng, vãng lai phong thư các loại tất cả có thể trên ấn công ty tiêu chí địa phương. Lúc này liền Hạ Nhược Phi đều có chút không dám tin tưởng, phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng, hắn thậm chí trong lòng đều không có cái gì sức mạnh. Tiểu Hạ, đây là thủ trưởng cho ngươi công ty ghi tên. Ngô Lệ Thiến cu nở dê có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không xác định địa hỏi. Lăng Thanh Tuyết thì lại kích động nói ra, Nhược Phi, ngươi cu nở dê quá lợi hại, này viết lưu niệm muốn là dùng ở công ty logo bên trên. Chuyện này quả là. Hạ Nhược Phi hít sâu vài khẩu khí, nói ra, bình tĩnh, ta còn muốn trước tiên xác nhận một chút. Nô Lệ Thiến liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, hay là hỏi rõ ràng tổ tờ hơn. Nếu như mọi người hiểu nhầm rồi, Tống Lao kỳ thực chỉ là cho Hạ Nhược Phi tư nhân biếu tặng bức chữ này. Mà Hạ Nhược Phi nhưng dùng ở công ty tiêu chí lên, chuyện đó liền làm lớn Hạ Nhược Phi cu nở dê không dám khinh thường, vội vã cầm điện thoại di động lên đến cho Lữ chủ nhiệm gọi tới. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, trong ống nghe truyền đến Lữ chủ nhiệm sang sảng tiếng cười, ha ha, Hạ Tổng, nghe nói ngươi công ty ngày hôm nay di chuyển mới lâu, chúc mừng a. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Lữ chủ nhiệm ngài có thể chớ rêu cả ta, cái gì Hạ Tổng a, ngài gọi ta tiểu hạ là tốt rồi. Ha ha, tiểu hạ, vì chờ ngươi cú điện thoại này, ta nhưng là điện thoại di động không rời khỏi người a. Lữ chủ nhiệm cười nói. Hạ Nhược Phi sững sờ, hỏi, Lữ chủ nhiệm biết ta sẽ gọi điện thoại lại đây. Lữ chủ nhiệm cười cợt nói ra, thủ trưởng nói ngươi nhất định sẽ gọi điện thoại lại đây tiểu hạ, thủ trưởng đưa lễ vật cho ngươi, ngươi đã mở ra đi đun nở dê vở a. Thủ trưởng phần lễ vật này thật sự là quá chân quý. Hạ Nhược Phi nói. Ta thậm chí đều có chút không thể tin được, vì lẽ đó ngươi gọi điện thoại lại đây xác nhận một chút. Lữ chủ nhiệm cười hỏi. Hạ Nhược Phi cười cợt không nói gì, mà Lữ chủ nhiệm thì lại tiếp theo nói ra, tiểu hạ, thủ trưởng để ta chuyển cáo ngươi, đó chỉ là một bức chữ mà thôi, hắn đã đưa cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào cũng có thể, không cần lại xin chỉ thị. Tuy rằng đã đoán được đáp án, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không nhịn được một trận mừng như điên, liền vội vàng nói, cảm tạ Lữ chủ nhiệm QNZ xin ngài giúp ta hướng về thủ trưởng chuyển đạt lòng biết ơn. Lữ chủ nhiệm cười nói ra, ta nhất định chuyển đạt đến. Tiểu Hạ, thủ trưởng nghe nói ngươi cách mỗi 2-3 ngày liền phái người đi võ di sơn cho Lý Lao Tiên sinh đưa, hắn phi thường vui mừng, cũng cho ta chuyển cáo ngươi, nói là khoảng thời gian này khổ cực ngươi, chờ Lý Lao Tiên sinh khỏi hẳn về sau, hắn phải đặc biệt thiết tiến hướng về ngươi biểu đạt cảm ơn. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, thủ trưởng vậy thì quá khách khí, kỳ thực chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, lại nói Lý Lao Tiên sinh hiện tại chính truyền thụ công nhân viên của ta chế trà kỹ nghệ, ta chỉ cho hắn cũng là nên. Ha ha, nói thì nói như thế, nhưng có thể có này hồi xuân diệu thủ, là không phải ngươi tiểu hạ không còn gì khác cả. Lữ chủ nhiệm cười ha ha nói ra. Hắn nói chuyện với Hạ Nhược Phi thời điểm, hoàn toàn không có phó bộ giải cấp cán bộ cao cấp cái giá, ngoại trừ Hạ Nhược Phi cùng Tống Lão quan hệ ở ngoài, rất lớn một phần nguyên nhân chính là Hạ Nhược Phi cái kia xuất thần nhập hóa y y thuật. Người ăn ngũ cốc hoa màu sẽ không có không sinh bệnh, ở bệnh bất trị trước mặt, mặc kệ ngươi là mặt hướng đất vàng vác triều thiên lao nông, vẫn là người lãnh đạo quốc gia, đều là giống nhau không thể cứu vãn. Có thể cùng Hạ Nhược Phi duy trì quan hệ tốt đẹp, chẳng khác nào là cho mình khỏe mạnh cùng sinh mệnh bỏ thêm một đạo tin cậy bảo hiểm. A, Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm hàn huyên vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Nô Lệ Thiến cùng Lăng Thanh Tuyết còn đang sốt sắng mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi phân chấn địa cầm quyền nói ra, chúng ta đoán được không sai, đây chính là thủ trưởng chuyên môn cho Đào Nguyên công ty ghi tên, chúng ta có thể dùng ở bất kỳ địa phương nào.